Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 122, giết chết. Lâm Hiên xoay người nhìn chằm chằm Vạn Ninh. Ngược lại thì Vạn Ninh nhìn không thấy hắn. Lấy tiểu tâm rực rực trạng thái. Chậm rãi hướng hắn phía sau nhiễu đi. Bởi Lâm Hiên đã xoay người lại. Hắn cũng không biết đi phương hướng. Cũng Lâm Hiên chính diện. Không phá trừ ảo trận. Chỉ có thể dựa vào ký ức đến phân biệt ta ở đâu sao? Lâm Hiên cười lạnh một tiếng. Nếu có thể chứng kiến mình nói, bọn họ cũng sẽ không hiện hình. Đơn thuần đánh lén là tốt rồi. Lúc này nắm chặt bạch đồng côn nhẹ nhàng run lên. Bạch sắc khí thế phiêu. Phong ấn ở bên trong lấy không đồng hồ bắt đầu ở côn trong gầm hét lên. Oai vũ liên tục không ngừng xuống đất từ gậy gộc trong phát ra. Đồng thời cùng hắn thân thể dung hợp tại một cái. Ngay cả hắn nguyên lực trong cơ thể đều chịu ảnh hưởng. Từ từ hóa thành bạch sắc khí thế. Từ thân thể hắn ra bên ngoài phiêu tán. Trong mơ hồ ngưng kết mà thành khí tức. Hóa thành cái bạch hổ hiện lên phía sau. Lực lượng nhanh chóng ngưng kết ở trên bàn tay. Hắn trong ánh mắt trong mơ hồ đều lưu chuyển vài phần bạch sắc đồng quang. Đây hoàn toàn giống như linh hồn phụ thể. Linh khí khác biệt lớn nhất là đúng ở chỗ có thể làm cho phụ thân ở vũ khí trong linh hồn. Có thể cùng người sử dụng dung hợp. Có thể tăng cường thật nhiều tự thân uy lực cùng dung hợp tính. Đương nhiên so với hồn châu nghịch thiên hiệu quả còn kém một mảng lớn. Nhưng ít ra đối với những người khác mà nói. Đây chính là rất kinh người sự tình. Vừa mới thả ra ngoài. Cách đó không xa Vạn Ninh dường như cảm thụ được khí tức nguy hiểm. Nhưng lại không phải đặc biệt có thể cảm giác được. Ảo trận che đậy không riêng gì nhân vật. Còn có thả ra ngoài năng lượng. Đều có thể bị che giấu. Lần này xem ngươi có thể hay không tiếp được ta đây một côn. Lâm Hiên vung lên bạch đồng côn. Nhắm ngay Vạn Ninh là đúng nặng nề mà đập xuống. Toàn thân dung nhập bên trong vùng không gian này. Lóng lánh bạch quang vạn vẹo mảnh không gian này. Toái thiên địa. Hắn gầm nhẹ một tiếng. Nặng nề mà đập xuống. Khi này vạn vẹo lực lượng chuẩn bị đập phải Vạn Ninh lúc. Đối phương rốt cục cảm ứng được khí tức nguy hiểm. Bản năng tính xuống đất vươn vũ khí trong tay đi phía trước chặn lại. Nhưng cái này chỉ là vô ý thức che. Không có quá nhiều ý nghĩa. Trọng đập phía dưới. Vạn Ninh ngay cả người mang vũ khí bị Lâm Hiên một kích đánh bay. Hung hăng bị đập phải đánh về phía xa xa trên vách tường. Lực phản chấn khiến bộ ngực hắn một khó chịu. Ngửa mặt lên trời phun cửa huyết sau. Bò dưới đất ở trên. Sau đó hắn nhanh chóng bò người lên. Trên mặt sớm đã đóng đầy sợ hãi. Phải nhiều chật vật thì có nhiều chật vật. Sắc mặt có vẻ cực kỳ tái nhợt. Đang bò vùng lên sau. Hắn sợ hãi gào lên. Ngươi, ngươi có thể xem tới được ta. Bá đạo này mà quen thuộc lực lượng. Khiến Vạn Ninh lập tức phân biệt ra được liền Lâm Hiên gây nên. Đồng thời lấy ra hạt châu. Lóng lánh vượt qua điểm quang mang bao phủ ở hắn sau. Tự ra hiện tại Lâm Hiên trước mặt. Nguyên lai là hạt châu kia vấn đề sao. Mới có thể tạm thời tính xuống đất bài trừ rơi cái này ảo trận. Lâm Hiên nhìn chằm chằm hạt châu. Kia, đợi lát nữa phải thật tốt nghiên cứu mới được. Vạn Ninh khi nhìn đến Lâm Hiên lúc. Thân thể khẽ run đứng lên. Hắn không nghĩ tới Lâm Hiên sẽ thấy được bản thân. Bị đánh lén thành công sau. Khiến hắn cảm thấy vô cùng sợ hãi. Không sai. Ta xem thấy ngươi. Vô luận ngươi núp ở chỗ nào. Ta đều có thể thấy được. Lâm Hiên cầm bạch đồng côn chậm rãi hướng Vạn Ninh tới gần. Nhưng khí thế sớm đã tản mất. Còn lại giao cho bay ở không trung Phượng Hoàng là được. Cũng nữa không cần hắn động thủ. Ngược lại hắn hiện tại không muốn cùng Vạn Ninh đến một trận. Mà là tiêu hao nhiều lắm. Có Phượng Hoàng không cần. Ngược lại bản thân tự mình động thủ. Trừ phi là thật muốn ma luyện bản thân. Bằng không cũng sẽ không làm như vậy. Hiện nay Lâm Hiên cũng sẽ không làm như vậy. Vẫn là lấy Phượng Hoàng giải quyết đến sảng khoái chút. Bản tới đây chính là hắn năng lực. Vì sao không cần. Nếu như Vạn Ninh đùa giỡn chút cái gì động tác võ thuật đẹp mắt. Bị âm một đạo. Chết thì có thể là hắn. Cùng loại này âm hiểm tiểu nhân giao tiếp. Tất cả cẩn thận mới tốt. Cái này giống vậy lần trước Trần Vân thả ra ngoài phi trảo. Nếu không phải là hắn có phượng hoàng chi lực, thật đúng là tử ở nơi đó. Đủ để thấy rõ Vạn Ninh trò hề không ít. Xảo bất lưu thần ngã quỵ chính là mình. Vạn Ninh sợ hãi cũng không phải Lâm Hiên lực lượng, mà là bay ở không trung phượng hoàng. Đó mới là hắn đối phó không được. Ngươi có bản lãnh theo ta đơn đả độc đấu, không dựa vào ngoại lực. Vạn Ninh la lớn, cùng sử dụng khóe mắt liếc qua nhìn bên cạnh bay lượn phượng hoàng. Nội tâm không ngừng mà run. Hắn cũng không muốn chết. Còn có đại hảo tiền đồ chờ hắn. Khá lắm đơn đả độc đấu. Ngươi cùng Lục Sinh cùng nhau vây quanh ta là thế nào không được nói như vậy? Ngươi vừa rồi đánh lén ta thời điểm, thế nào không được nói như vậy? Lâm Hiên lạnh lùng nói. Ngươi có thể vô sỉ, lại không thể vô sỉ tới mức này. Cái gì chỗ tốt đều tới trên người mình lãm. Loại người như ngươi nhất định chính là tu luyện giới sỉ nhục. Vạn Ninh sắc mặt lúc đỏ lúc trắng. Hắn không nói chuyện có thể phản bác. Dừng lại chỉ chốc lát sau. Đúng là quỳ xuống nói rằng. Ta sai. Ta không nên làm như vậy. Van cầu ngươi bỏ qua cho ta đi. Nội đường thứ 10 danh vị trí ta không muốn. Toàn bộ tặng cho ngươi. Sau này ta đều không được lại chọc giận ngươi. Van cầu ngươi buông tha ta. Nhìn thấy thế cục không đúng, lập tức quỳ xuống cầu xin tha thứ. Gật liên tục cốt khí cũng không có. Một dạng có điểm thành tựu, thường thường đều e ngại tử vong. Chết cái gì cũng không có. Còn thế nào hưởng thụ vinh hoa phú quý? Thế nào đi hưởng thụ trên vạn người? Bỏ qua ngươi, đổi thành ngươi, ngươi sẽ bỏ qua ta sao? Lâm Hiên hỏi ngược một câu. Vạn Ninh ngẩn ra, chợt trong mắt xẹt qua một thâm độc. Chỉ thấy trong tay hắn quang châu lóe lên. Hắn lần thứ hai tại chỗ biến mất. Sau đó Lâm Hiên chứng kiến Vạn Ninh đứng lên, hướng ngoài cửa lớn nhanh chân chạy. Tốc độ cực nhanh đã đạt được hắn cực hạn trình độ. Coi như Lâm Hiên dùng tới Thanh Vân Bộ, đều là dường như khó đuổi theo. Trừ phi phải phối hợp Phượng Hoàng chi lực, mới có thể đuổi theo tốc độ này. Xem ra ngươi lợi hại không phải lực lượng, mà là chạy trốn. Lâm Hiên cười lạnh nói, ngươi cho rằng có thể chạy thoát, so với tốc độ hơn được Phượng Hoàng. Lâm Hiên hướng Vạn Ninh chạy trốn bóng lưng nhất chỉ, lạnh lùng nói, đi. Phượng Hoàng kêu lên một tiếng, nó sớm đã đợi hồi lâu, lay động hỏa dực liền hướng Vạn Ninh bay đi. Trên không trung xoay tròn vài vòng sau, trong chớp mắt sẽ đến Vạn Ninh phía sau, hướng về thân thể hắn nhào tới. Không được. Không muốn a. Vạn Ninh cảm thụ được phía sau khủng bố hỏa diễm lúc, bắt đầu kêu to lên. Đáng tiếc kêu to cũng không thể giảm tốc độ. Sau đó Phượng Hoàng nhào tới, hung hăng đánh vào hắn hậu bối ở trên. Đùng một tiếng, Vạn Ninh bị đánh bay ra ngoài. Hỏa diễm nhanh chóng đóng đầy hắn thân thể. A a a. Vạn Ninh bị đánh bay sau, nhanh chóng trên mặt đất lăn lộn. Phượng Hoàng hỏa diễm không giống với ngọn lửa thông thường, là rất khó dập tắt, coi như lúc này nhảy xuống nước cũng sẽ không có nửa điểm yếu bớt. Chỉ có đi qua nguyên lực trong cơ thể để ngăn cản, mới có thể khu trừ rơi ngọn lửa này. Bởi vì bọn họ tu vi quá thấp, sở dĩ khu trừ tốc độ rất chậm, chờ khu trừ rơi sau, trên người mình cũng cháy đen một mảnh. A, bỏng chết, van cầu ngươi buông tha ta. Coi như là làm ngươi nô lệ đều tốt. Van cầu ngươi buông tha ta. Vạn Ninh kêu thảm thiết đợi. Lâm Hiên tâm lý không có bất kỳ thương cảm, càng không có bất kỳ nhẹ dạ. Đối với cái này loại tàn nhẫn tột cùng người mà nói, nhẹ dạ nói sau một khắc chết chính là mình. Để cho ta vì ngươi bảo lưu cuối cùng một phần tôn nghiêm đi. Lâm Hiên cau mày lạnh lùng nói. Phượng Hoàng công kích lần nữa, trên không trung huy vũ xuống. Nhiều đóa hỏa diễm thả ra, giống như một đóa hỏa liên bỏ bay qua, đều đem Vạn Ninh gói ở cực hạn nhiệt độ cao, ngay cả đứng ở đàng xa Lâm Hiên đều có thể cảm thụ được. Uy lực này thật sự là quá kinh khủng, không đến chỉ chốc lát, ngọn lửa này liền thẩm thấu đến Vạn Ninh ngũ tạng lục phủ. Không còn có nửa điểm khí tức, kết cục này cùng Lục Sinh giống nhau, đều là bị Phượng Hoàng ung dung miểu sát. Không có bất kỳ độ khó. Đợi hỏa diễm dập tắt sau, Lâm Hiên đi tới Vạn Ninh bên người. Từ trong ngực hắn móc ra chữ vật giới chỉ. Loại vật này vẫn tương đối khó thiêu hủy. Sở dĩ hắn mới yên tâm khiến Phượng Hoàng đi thiêu. Hắn từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra viên kia quang châu. Hơi chút đưa vào điểm nguyên lực đi vào. Đột nhiên liền cảm ứng được một đoàn năng lượng bao trùm ở trên người mình. Lâm Hiên cúi đầu nhìn mình vai. Một đoàn năng lượng ở nơi này. Lúc này hắn nhớ tới ở di tích bên ngoài lúc. Lục Sinh trước khi đi vỗ vỗ bản thân vai. Lúc đó hắn không có suy nghĩ nhiều. Không muốn đến lúc đó là đúng bản thân tới bảy dập. Chỉ cần đi qua cái này quang châu. Giống như bài trừ ảo trận. Bởi liên quan quan hệ. Từ trên ý nghĩa mà nói Lâm Hiên cũng từ trong huyễn trận tạm thời đi ra. Vì vậy bọn họ mới có thể chạm mặt. Quả nhiên là sớm đã có điểm đối sách. Thật đúng là đủ âm trầm hiểm. Lâm Hiên tầng tầng lớp lớp sờ. Trong tay quang châu hóa thành một bột lọc mạt. Ánh mắt hoàn toàn lạnh lẽo. Khá lắm đại hoàng tử. Vì tiêu diệt ta. Thật đúng là rất dốc hết vốn liếng. Nội tâm hắn một mảnh lửa giận. Coi như không có đối ngoại tuyên bố gia nhập vào tam hoàng tử thế lực. Đại hoàng tử sợ xảy ra ngoài ý muốn. Ngay cả hắn đều yêu cầu bóp chết. Phần này tâm thật sự là ngoan độc. Convert by King Killer. Hết chương.